lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn tiểu bảo một đường thuận lợi trở về tổng bộ. Lúc xuống xe, người thức tỉnh ban đầu tìm được thỏi vàng kia muốn nói lại ngừng nhìn Cốc Thần Đông, cuối cùng không nhịn được mà nói. Đây là thứ tốt, Cốc Thần Đông một đường đi nhanh, một bên bất động thanh sắc nói. Đúng vậy, bộ đội nhất định sẽ an trí nó hợp lý. Người thức tỉnh kia sắc mặt hơi trầm xuống, tụt lại phía sau một bước, quay đầu lại, liền nhìn thấy đồng bạn đều là một bộ biểu tình biết rõ trong lòng, sắc mặt của hắn ta lại thay đổi, khó xử càng đi càng về phía sau. Trên thực tế, thứ này mọi người đều biết, ai cũng không có khả năng độc chiếm, nhưng ở trong lòng, cũng hiểu được ý nghĩ của đồng bạn kia. Nếu như thứ này thật sự có giá trị trọng yếu của nó, ít nhiều coi như là một phần công lao, ít nhiều nên thưởng cho một ít vật chất chứ. Cái khác không nói, cho chút rau và cơ thức ăn cũng được. Tiểu bảo đặt thỏi vàng này vào lòng bàn tay Nhâm Nghị, trịnh trọng nhìn anh. Thứ tốt, Nhâm Nghị nghe qua giải thích, cúi đầu đùa nghịch vật phẩm trong tay, trong lúc nhất thời không cách nào xác nhận giá trị, chỉ có thể tỉ mỉ hỏi một chút tình huống cụ thể của Cốc Thần Đông, lại sai người tìm tới Triệu Vũ. Triệu Vũ mang theo linh hồn của chồng cô đi lên, đây chính là một chuyện rất kỳ quái, Cốc Thần Đông nhìn chằm chằm chồng cô, phát hiện một chút khó chịu cũng không có. Nhưng bình thường trong phòng này ít nhất sẽ có 2 đến 3 cái tinh thần thể đang lắc lư, theo lý mà nói đồng dạng là linh hồn thể, chồng Triệu Vũ cũng nên vào không được. Hắn ta vừa nói chuyện này, mọi người liền phân tích, Triệu Vũ trầm mặc ngồi, tiếp tục trầm tĩnh ở trong thế giới của mình. Một lát sau, Ngô đạo trưởng cũng tới. Ngô đạo trưởng đạo pháp, kiến thức gì đó trên thực tế cũng chỉ là một cái nửa treo cổ, đùa nghịch nửa ngày cũng nói không nên lời, chỉ là nói thứ này linh khí rất đủ. Khẳng định là trừ tà đồ chơi. Nhưng khi Cốc Thần Đông nhắc tới ông xã Triệu Vũ, Ngô đạo trưởng lại 10 phần nắm chắc nói. Chồng Triệu Vũ chính là thuần linh, không giống với ác linh kia, điểm này ít nhất chứng minh thứ này là trừ tà. Nhâm Nghị đối với thứ này cũng coi như là coi trọng, sau khi báo bị với Lâm Tư lệnh, liền để cho Ngô đạo trưởng cầm cái này đi phòng làm việc nghiên cứu, Cốc Thần Đông tự nhiên ở bên cạnh hiệp trợ. Mặt khác, tăng cường lực tìm kiếm L4M đạo trưởng trong miệng Cốc Thần Đông. Hy vọng có thể tìm được chính chủ nhi. Bảo bối cho đi ra ngoài, tiểu bảo cũng tạm thời thoải mái, từ Nhâm Nghị bên chân ôm tiểu lục nhàm chán đến ngủ gật, lại đi đến sân huấn luyện. Hiện giờ, sân huấn luyện của người thức tỉnh có thể khác với sân huấn luyện của du chuẩn lúc trước, càng thêm thô kịch lại hiện đại hóa một chút, chủ yếu nhất là vật liệu tận lực chống nước, chống nóng lại rắn chắc, nếu không rất khó thừa nhận toàn lực công kích của người thức tỉnh. Nguyễn Nham đang dẫn huấn. Thủ pháp cùng lúc trước ở du chuẩn hầu như không có khác nhau. Hạng mục huấn luyện để tìm kiếm phần tử năng lượng mà Nhâm Nghị nói, vừa ngồi chính là nửa ngày, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không cho phép. Nhưng một khi tiến hành huấn luyện đối kháng, nhất định phải giống ra, có bao nhiêu khí lực dùng bao nhiêu khí lực, năng lượng nhất định phải dùng đến cực hạn. Đào tạo ép hoàn toàn. Chỉ tiếc, dù sao đại bộ phận người nơi này không phải là du chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí không phải là một quân nhân, những người này là người bình thường, cuộc sống trước tận thế đều rất an nhàn, cơ bản đều là làm việc trong văn phòng, khoa trương kiếm tiền lương. Sau khi tận thế hàng lâm, tỉnh lại huyết thống, thật vất vả mới bảo vệ được mạng sống, gia nhập quân đội cũng chỉ vì có một hoàn cảnh sống tương đối an toàn, nào ngờ còn phải luyện khổ như vậy. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất, lúc này người thức tỉnh là bảo bối, quý giá. Lãnh đạo quân khu này đối với bọn họ đều phải chiếu cố, cổ vũ lớn hơn yêu cầu, trong thời gian ngắn ngủi, liền dưỡng thành một cỗ hảo giật ác lao trong ngày tận thế hầu như rất ít thấy tính. Hoặc nói cách khác, đây là điểm yếu của con người. Cho nên, từ khi Nhậm Nghị tân quan nhậm chức ba ngọn đuốc, lại là điều động nhân viên, lại là quân sự hóa quản lý, còn có bộ đội đặc chủng huấn luyện phương thức, tất cả mọi người nghẹn một cỗ oán khí, dương phụng trái, tiêu cực lười biếng. Lúc tiểu bảo tìm được Nguyễn Nham nhìn tình huống liền hỏi Nguyễn Nham. Chọn ra chưa, đợi thêm vài ngày nữa. Nguyễn Nham chắp tay sau lưng, nhìn người trên sân huấn luyện, không tức giận nói. Tiểu bảo gật đầu cười cười, cúi đầu lại nói chuyện với tiểu lục. Nhậm Nghị vì sao lại làm như vậy, cho dù không nói, bọn họ cũng hiểu. Chọn ra những quả táo xoắn để thành lập một đội hành động đặc biệt thực sự. Những người đó nếu không có tiến bộ, vậy thì ngượng ngùng, liền tiếp tục lăn lộn không tốt. Chỉ là quân đội sẽ không nuôi người nhàn rỗi, không được tự nhiên sẽ không ở lại trong một bộ đội tiêu chuẩn cao như vậy. Trong chuyện này, Tư lệnh Lâm đương nhiên là ủng hộ, chỉ là ngày đầu ngày tận thế, nhân tài đáng quý, Tư Lệnh Lâm có thể làm chính là không đầu không não toàn bộ thu vào. Đến bây giờ, người thức tỉnh dần dần cũng trở thành khí hậu, tự nhiên sẽ bắt đầu chỉnh đốn, cho nên có Nhâm Nghị làm. Đao, này, làm, người xấu, kia, hắn cớ sao không làm. Đội đặc biệt cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu. Không phải là quên, mà là còn chưa đến lúc đó. Một bộ đội tinh duệ cần là chiến hồn ngưng tụ, không có hồn, tên có dễ nghe đến đâu cũng vô dụng. Cho nên Tư Lệnh Lâm đang chờ, Nhâm Nghị đang chờ, Nguyễn Nham cùng Tiểu Bảo đều đang chờ, chờ những người có ý chí kiên cường xuất hiện, sau đó mọi người sẽ ở cùng một chỗ, chân chính gánh vác trách nhiệm của mình. Chờ đợi ngày mà tiếng còi của đội đặc biệt được công bố. Tiểu Bảo, nhìn một hồi, Nguyễn Nham quay đầu nhìn về phía Kỳ Tâm Bảo. Nhâm Nghị nói với tôi một chuyện, những vũ khí kia còn nhớ không? Vũ khí, Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu. Là từ chỗ người rắn cướp được đúng không? Đúng vậy, trải qua nghiên cứu, vũ khí kia thành phần rất đơn nhất, chính là năng lượng. Tựa như đạn ta chế tạo, hạt giống do Tiểu Lục chế tạo, năng lượng hoàn toàn có thể hiện hóa ra, chỉ cần phá giải ra bí ẩn, người thức tỉnh hẳn là đều sẽ có được một vũ khí cân tay do mình chế tạo. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, quả thật có chuyện này, chẳng lẽ? Phá giải, Tiểu Bảo vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Đúng, Nguyễn Nham gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị sắp xếp các phần từ nước mình có thể cảm nhận được, đồng thời ở trong nước dung nhập vào máu cổ của mình, quả thật có thể chế tạo ra vũ khí sẽ không tiêu tán, hơn nữa còn có đặc tính năng lượng này, nhưng khuyết điểm chính là huyết dịch phản cổ sẽ xuất hiện đại lượng mất đi, năng lực bản thân cũng sẽ giảm xuống không ít. Vậy đội trưởng, trong lòng Tiểu Bảo cả kinh, Nhâm Nghị chỉ là làm thí nghiệm, sẽ không chiếm dụng quá nhiều, không có ảnh hưởng gì. Nhưng anh ấy nói cho chúng ta biết, bất kể là vận dụng năng lượng linh hoạt, hay là sử dụng năng lượng chế tạo vũ khí, quen thuộc với thành phần năng lượng của mình đều là một khâu không thể thiếu, cho nên kế tiếp, chúng ta phải tìm được năng lượng của mình. Tiểu Bảo gật đầu, biết rồi, tôi sẽ trở về. Chờ một chút, Nguyễn Nham đè bả vai hắn lại. Lúc sử dụng năng lượng tìm, năng lượng lửa của cậu. Vì vậy, không có trong ký túc xá. Tiểu Bảo thản nhiên cười, đi ra hai bước. Lại dừng lại quay đầu lại. Tiểu Lục và Giang Ương đâu? Nguyễn Nham nhìn Tiểu Lục trong lòng Tiểu Bảo, nói. Tiểu Lục còn nhỏ, không vội, chúng ta sửa sang lại một bộ hệ thống phương án dạy hắn cũng không muộn, về phần Giang Ương. Cái gì cũng đừng nói, cậu ta là người có thể lưu lại, đến lúc đó sẽ thống nhất huấn luyện. Hiểu rồi, Tiểu Bảo gật đầu, bước nhanh ra khỏi sân huấn luyện. Ra bên ngoài, Tiểu Bảo cúi đầu nhìn Tiểu Lục hỏi. Cậu đợi đại đội có được không? Tiểu Lục lắc đầu, cậu ta không thích đội bóng lớn, và hắn không chơi với cậu ta. Đại đội nơi đó có phim hoạt hình. Không cần, Tiểu Lục lắc đầu như một cái trống. Tôi muốn bảo bối, bảo bảo chờ một chút sẽ xuất hỏa, như vậy, cậu cũng phải ở cùng một chỗ với bảo bối. Tiểu Lục suy nghĩ một chút, tựa hồ rất gian nan đưa ra quyết định. Tôi đi chỗ đại đội. Tiểu Bảo nở nụ cười, thoạt nhìn Tiểu Lục đúng là phi thường chán ghét hỏa diễm. Bất quá cái này cũng không có biện pháp. Hỏa hệ đối với mộc hệ quả thật có tác dụng khắc chế tuyệt đối, Tiểu Lục không thích hỏa là rất bình thường. Ngược lại, thủy hệ đối với hỏa hệ cũng có khắc chế tuyệt hảo, vì sao mình không chán ghét đội trưởng. Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục một đường đi về phía Nhâm Nghị, thẳng đến một khắc nhìn thấy người mới xác nhận, mình hẳn là bị khắc chế thành thói quen chứ. Đội trưởng có thể quản mình từ mấy năm trước, cho nên cũng không quan tâm đây là tính tương khắc. Nhâm Nghị nghe Tiểu Bảo giải thích xong. Liền xách Tiểu Lục đến trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính cho cậu ta, để cho cậu ta ngoan ngoãn ngồi xem. Tiểu Bảo cũng không tiện quấy rầy, vội vàng ra ngoài tìm địa phương huấn luyện. Gần đây Nhậm Nghị thật sự bận rộn, trên tay có rất nhiều chuyện. Mặc dù nói đại chiến chấm dứt rất nhiều ngày, cương thi cũng cơ bản không nhìn thấy, nhưng yêu thú vẫn hoạt động xung quanh như trước, biện pháp phòng ngự khẳng định không thể thiếu, nhất là trong chiến tranh dùng hết tạm thời không cách nào tái chế vũ khí. Làm cho quân đội cao tầng đều rất đau đầu. Những tên lửa kia, thiếu nguyên liệu, thiếu dụng cụ gia công, thiếu nhân lực, hiện tại có thể nói là dùng một người ít một, bất đắc dĩ, toàn bộ đem áp lực đặt ở chỗ Nhâm Nghị, hy vọng Nhậm Nghị xuất lĩnh đội hành động đặc biệt có thể sớm phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vấn đề hiện tại toàn bộ đều đang trong giai đoạn mò mẫm, căn bản không cách nào sửa sang lại một bộ phương thức huấn luyện hệ thống, Nhâm Nghị cũng lo lắng. Chuyện này, Tiểu Bảo có thể giúp đỡ có hạn, điều duy nhất có thể làm chính là dựa vào chính mình để làm rõ năng lượng là cái gì, Dù sao toàn bộ đội hành động đặc biệt chỉ có Nhâm Nghị mới có thể dễ dàng khống chế phần tử nước. Cái đầu của hắn độc đáo đến khủng bê không căn bản không thích hợp với người thường, cho nên Tiểu Bảo cũng chỉ có thể nhìn xem mình có thể dẫn đầu đột phá hay không. Năng lực hỏa diễm của Tiểu Bảo khẳng định không thích hợp huấn luyện trong phòng, cho nên dứt khoát tìm một xê trống trải, ao tràng, ngồi vào giữa, chống mặt trời liền kích hoạt huyết thống, thoáng chốc cả người liền biến thành một quái thú dữ tợn. Hắn đầu tiên là vận dụng một lượng nhỏ hỏa năng lượng, sau đó yên lặng cảm thụ năng lượng thể chung quanh giống nhau, lại không thu hoạch được gì, về sau chỉ có thể đem hỏa diễm năng lượng gia tăng vài phần, tiếp tục tìm kiếm, sau lại không ngừng gia tăng, thẳng đến đỉnh điểm. Sau đó vẫn bảo chỉ yên lặng khoanh chân ngồi như vậy. Trong lúc nhất thời, người đi ngang qua sân huấn luyện, mọi người thấy vậy liền nhao nhao đi đường vòng, cách 200-300 thước cũng có thể cảm giác được không khí nóng rực đập vào mặt. Có một số binh lính tạm thời không có việc gì làm, liền xa xa dừng chân quan sát, cùng người bên cạnh tán gẫu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hiện tại ở quân khu thành đô tuyệt đối xem như một người nổi tiếng, từ sau khi có thể chính diện cứng đối mặt với cương thi lông trắng. Trong lòng mọi người đều đặt lên một loạt tính từ, cường đại, uy mãnh, cường tráng, thiết hán, còn có quái vật dữ tợn cường tráng, chiến sĩ bạo lực, vân vân. Trên thực tế, cũng chỉ có người, Du Chuẩn, cảm thấy Tiểu Bảo thành thật, dễ khi dễ, người tốt một người. Trên thực tế Tiểu Bảo ở trước mặt người ngoài thường bởi vì không biết nói chuyện, cho nên thích lựa chọn trầm mặc, hơn nữa thân hình uy mãnh, ở bên cạnh đại đội trưởng đội hành động đặc biệt hiện tại đi theo, giống như một cái tháp sắt. Cho nên tất cả mọi người theo bản năng phân loại hắn vào trong người cứng rắn. Tuy rằng, Tiểu Bảo đúng là một người cứng rắn, nhưng trong lòng Nhâm Nghị, luôn là một đại tiểu tử ngốc nghếch. Nhâm Nghị tạm thời bận rộn xong công việc trên tay, liền đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía sân huấn luyện, trong tay cầm một chén trà chậm rãi uống, vừa nhìn đại tiểu tử ngốc nghếch kia, vừa nhếch khóe miệng. Từ chỗ Tiểu Bảo ngồi ở đó đã qua 4 giờ, không nhúc nhích, ổn định giống như một khối bàn thạch. Nhâm Nghị nghĩ. Có lẽ chính là bởi vì đơn thuần, bởi vì vô đức vô cầu, bởi vì một sợi gân, cho nên người ngốc nghếch như Tiểu Bảo mới có thể vào. Du Chuẩn, mới có thể đi đến tình trạng hôm nay bị người ta dùng ánh mắt khao khát nhìn chứ. Một khi đồ vật trong đầu người nhiều hơn, khó tránh khỏi sẽ phân tâm, chỉ có người chân chính thuần túy, mới có thể đem một con đường đi tới cực hạn. Thời bình, bộ đội sẽ không cho Tiểu Bảo cơ hội này, không phải hắn không đủ mạnh, mà là hắn thiếu thủ đoạn xử sự khéo léo. Thiếu bối cảnh, thiếu văn bằng kia, nhưng hiện giờ thế đạo đã thay đổi, đặc tính của Tiểu Bảo sẽ hoàn toàn tỏa sáng bày ra trước mặt mọi người, làm cho người ta không thể theo kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, Nhậm Nghị không an bài bất kỳ chức vị nào cho Tiểu Bảo, bởi vì anh hy vọng Tiểu Bảo có thể càng thêm đơn thuần cường đại, không nên bị bất cứ chuyện gì ngăn cản. Uống trà trong tay xong, Nhậm Nghị thu hồi ánh mắt, nhìn phim hoạt hình đã sớm nhìn thấy Tiểu Lục đang ngủ, giơ tay lên. Một đóa băng liên hiện lên trên tay, trong suốt, hào quang lưu chuyển. Anh nhìn băng liên như có điều suy nghĩ, lam quang nơi đáy mắt hiện ra, băng liên bắt đầu phát sinh biến hóa, từng chút một, biến hóa rất nhỏ đến cực hạn. 5 phút đồng hồ, một đóa hoa giống như đúc, so với tác phẩm nghệ thuật còn tinh tế hơn, băng liên ngáng lên trên tay anh. Đây là đào tạo vi điều khiển. Nhâm Nghị là một người thông minh luôn biết bước tiếp theo nên làm gì. Khi năng lượng của anh tăng lên đến một mức độ, anh sẽ bắt đầu thử tiến hành khống chế phần tử nước ở mức độ cao hơn, không phải dùng vô số phần tử nước ngưng tụ thành băng để đập người, mà là dùng băng thích hợp DG3TCS3T địch nhân khác nhau. Nhâm Nghị cảm thấy, có lẽ một phạm vi lớn băng chùy mặt đất không tệ, hoặc là từ vết thương của một người trong nháy mắt rút ra tất cả nước cũng không tệ, dù sao, kế tiếp anh phải làm là đem năng lượng của mình đa dạng hóa, tinh trí hóa, hệ thống hóa. Nhâm Nghị tiện tay đặt băng liên lên bệ cửa sổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên sân huấn luyện, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc. 2 giờ sau, hắn từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn trên bệ cửa sổ bị hoàng hôn chiếu rọi, hoa sen vẫn như cũ, hài lòng nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bảo nhận được một tin tức tốt, huyết thống Tiêu Tuấn kích hoạt thành công. Đây tuyệt đối là một chuyện lớn làm cho người ta vui mừng. Lúc này Tiểu Bảo và Nguyễn Nham liền đi theo Lưu An Hoa, Nhâm Nghị bởi vì hôm nay muốn họp, cho nên không có biện pháp đi theo, ngược lại để cho Tiểu Bảo sau khi nhìn thấy người, sớm một chút dẫn người tới đây. Phòng bí mật Lưu An Hoa an bài cho Tiêu Tuấn huyết thống cũng không xa, ngay bên ngoài tổng quân khu một tòa nhà âm một lầu. Ban đầu bởi vì không cách nào khẳng định Tiêu Tuấn là huyết thống gì, sợ trong quá trình thức tỉnh sẽ giống như Tiểu Lục sinh ra phá hư thật lớn, cho nên còn chuyên môn tìm tòa nhà an toàn. Bọn Tiểu Bảo một đường vào tòa nhà, thoạt nhìn bước chân không nhanh, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm. Bởi vì Lưu An Hoa nói quá trình Tiêu Tuấn thức tỉnh cũng không ít chịu khổ, cũng là cách CS3T không xa, hiện giờ tuy rằng khiêng tới, nhưng thân thể cũng không tốt lắm. Bởi vậy có thể thấy được, dùng máu của Tiểu Bảo kết hợp với chân châu của tộc người rắn, mạnh mẽ kích hoạt huyết thống vẫn có tính nguy hiểm phi thường lớn, hơn nữa sau đó cũng sẽ tạo thành ít nhiều ảnh hưởng. Đương nhiên, Nguyễn Nham là một tồn tại phi thường kỳ dị, huyết thống của hắn tựa hồ cường đại đến đáng sợ, vậy mà có thể tự mình trải chuốt huyết thống, cơ hồ không hề có tác dụng phụ. Lúc nhìn thấy Tiêu Tuấn, bọn Tiểu Bảo quả thật hoảng sợ. Tiêu Tuấn nằm ở giữa tầng hầm tạm thời dựng lên giường lớn, trên ga giường có không ít máu, là trước đó chảy ra, hiện giờ máu đã khô héo biến thành màu nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông dưới ánh đèn chiếu sáng bất quá nửa tháng, đã gầy đi một lớp da bọc xương, nhìn thấy người còn nhếch miệng cười, nhưng khuôn mặt gầy gò lõm xuống quả thực khiến người ta chua xót đến không cách nào nhìn thẳng. Bất quá hiển nhiên thân thể suy nhược không chống lại được niềm vui Tiêu Tuấn đạt được năng lượng. Vừa nhìn thấy người đến liền xoay người ngồi dậy, cánh tay đứt gãy vung lên, đẹp trai cười nói. Thế nào, Lưu An Hoa cười cười nói. Có lẽ là hy vọng cấp bách trong tiềm thức, cho nên huyết thống vừa ổn định lại, cánh tay bị gãy liền tự động mọc ra cây cột sắt này. Tuy rằng không thể trở thành tay linh hoạt như vậy, nhưng lại có thể di động, chất liệu rất rắn chắc, hoàn toàn có thể trở thành vũ khí để sử dụng. Tiểu Bảo đi qua, cười ôm lấy Tiêu Tuấn, cảm khái muôn vàn nói. Vất vả rồi, Tiêu Tuấn lắc đầu cười. Nói cái gì vậy, nếu không có cậu thì sao có tôi được chứ? Và đây là những gì tôi muốn, tôi hy vọng, những gì là khó khăn. Tiêu Tuấn nhíu mày, đẩy Tiểu Bảo ra, sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Tình huống gì, nó trên người cậu thật thơm ngon. Tiểu Bảo sừng sốt, cho rằng hắn nói ngược lại, còn giơ tay ngửi ngửi nấp mình. Tiêu Tuấn hít hít mũi, đi vòng quanh Tiểu Bảo vài vòng, sau đó lui về phía sau một bước. Sắc mặt khó coi nói. Khó trách Tiểu Lục dính lấy cậu, thì ra dùng máu của cậu đánh thức huyết thống sẽ có loại cảm giác này, mẹ nó đều muốn ôm cậu. Tiểu Bảo một đầu hỏi dấu chấm hỏi. Lưu An Hoa càng là một dấu chấm hỏi. Mẹ kiếp, Tiêu Tuấn mắng một câu, rời khỏi Tiểu Bảo xa xa, cẩn thận nhìn hắn. Nếu như cậu là một cô gái, lão tử liền ôm lấy không buông tay, đây xem như là tình huống gì. Đáng lẽ tôi sẽ CS3T, tránh xa tôi ra. Nói xong, Tiêu Tuấn còn dùng sức vung cánh tay sắt, vẻ mặt chán ghét, lải nhải nói nhỏ. Lão tử cho dù tìm một người đàn ông cũng nên là một người dáng người nhỏ nhắn, tráng kiện như vậy, so với lão tử còn cường tráng hơn, ngũ đại tam thô, bộ dạng còn dập đầu. Tiểu Bảo trừng mắt, muốn đánh nhau. Lưu An Hoa phản ứng lại, xấu hổ cười ha ha. Được rồi, mặc kệ di chứng gì, dù sao cậu cũng thành công, bất quá, lại nói tiếp. Nguyễn Nham a, cậu đối với Tiểu Bảo không có cảm giác gì. Nguyễn Nham quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo, sắc mặt không thay đổi, lắc đầu. Không, Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, chuyện này náo loạn, cái gì cùng cái gì a? Nguyễn Nham nói xong, đi về phía Tiêu Tuấn, ánh mắt lại biến thành màu hổ phách, nhìn chăm chú vào cánh tay Tiêu Tuấn nói. Là trạng thái kích hoạt. Không phải, Tiêu Tuấn lắc đầu, lại nhìn lướt qua Tiểu Bảo một cái, cảnh cáo hắn đừng tới. Sau đó vừa kích hoạt huyết thống, cả người liền biến thành màu bạc, màu sắc giống như thủy ngân, sau đó dùng cánh tay sắt gõ mình, phát ra tiếng sắt thép va chạm, cười nói. Vỏ ngoài thân thể hoàn toàn kim loại hóa, bên trong còn không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác lực phòng ngự không tệ. Nguyễn Nham cười yếu ớt, bàn tay chuyển sang màu đen, móng tay bén nhọn mọc ra, nhẹ nhàng chạm một chút. Tiêu Tuấn hoàn toàn không quan tâm lắc đầu, không có cảm giác, đuôi lông mày Nguyễn Nham khẽ nhíu lại. Đề nghị, đánh một lần, tốt, Tiêu Tuấn vẻ mặt bức thiết gật đầu. Hai người không nói gì nữa, trực tiếp làm khô, ngươi một quyền ta một quyền đánh nhau, trong lúc nhất thời, trong tầng hầm tất cả đều là tiếng sắt thép va chạm. Tiểu Bảo và Lưu An Hoa đứng chung một chỗ, vẻ mặt hưng phấn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu An Hoa trong quá trình này quay đầu nhìn Tiểu Bảo vài lần, cuối cùng nhịn không được vẫn mở miệng. Chuyện này khó làm a, cái gì? Tiểu Bảo quay đầu nhìn hắn, Lưu An Hoa nói, nếu như nói huyết thống do cậu thức tỉnh đều sẽ có tình huống thân mật phát sinh, chuyện này cũng khó làm a. Cậu cũng không hy vọng mình thành một khối đại phì hương thơm bốn phía cơ có phải hay không? Tiểu Bảo nhất thời cười khó coi, vội vàng gật đầu. Hoàn hảo, Ngay từ đầu tôi cùng Nhâm Nghị đã cảm thấy dùng phương pháp như vậy không ổn, cho nên cũng không có ý định tiếp tục dùng, cậu cũng không cần quá lo lắng. Nhưng Tiêu Tuấn bên này là một vấn đề nan giải, hai người các cậu nếu không phải hợp tác thân mật vô gian, nếu không cũng chỉ có thể xấu hổ gặp mặt. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Tiêu Tuấn cùng Nguyễn Nham đánh nhau vui vẻ một hồi, mười phần tự tin nói. Tiêu Tuấn cùng Tiểu Lục không giống nhau, cậu ta sẽ không bị cái loại hương vị khó hiểu này chi phối, tôi tin tưởng cậu ta. Không biết những lời này có phải bị Tiêu Tuấn nghe được hay không, Tiêu Tuấn không kịp đề phòng, bị một nắm đấm của Nguyễn Nham đánh xuống đất. Cậu ta chậm rãi đứng lên, giơ tay ra hiệu tạm dừng với Nguyễn Nham một chút, sau đó đi về phía Tiểu Bảo, đứng ở trước mặt Tiểu Bảo nghiêm mặt mở miệng. Yên tâm, không phải loại mọi người đang nghĩ, chỉ là cảm giác tương đối thân mật, thân cận mà thôi, hơn nữa, chúng ta vốn rất thân cận không phải sao? Bây giờ chỉ là thêm một ít mà thôi. Tiểu Bảo cười cười, không biết nói cái gì, cuối cùng dứt khoát nâng quyền búa vào ngực Tiêu Tuấn một chút, cười nói. Thân huynh đệ, Tiêu Tuấn bật cười. Giơ tay ôm lấy cổ hắn, hít sâu một hơi. Huynh đệ ruột không có mùi này, nhưng cũng không phải tính nữ, nội tiết tố hay gì đó, nhất định phải hình dung đi, hẳn là loại âm hương hoặc mặc hương, sẽ làm cho người ta cảm thấy tương đối thoải mái mà thôi. Vậy là được, Liệu An Hoa miệng tiến vào, vui mừng cười, trong lòng xem như đã hoàn toàn đi. Tuy rằng nói, hiện tại thế đạo hỗn loạn này, cũng không có đạo đức ước thúc gì nữa, nhưng tư tưởng lòng người vẫn không dễ dàng nghịch chuyển như vậy. Liệu An Hoa quả thật sợ Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn như thế nào, như vậy cảm giác quả thực là không được tự nhiên, cũng phi thường không tốt. Đàn ông mà, vẫn nên tìm một người phụ nữ, đây mới là lẽ thường. Hơn nữa hiện tại dân số giảm mạnh, tạo người, trở thành công việc chủ yếu, hai đại thanh niên cường tráng nên sinh một đống búp bê. Nghĩ đến việc này, Liệu An Hoa phát hiện mình lại có một việc phải làm, các con chim nhỏ sớm chiều không giữ được, nữ nhân hương còn chưa nếm qua. Mình sợ là muốn tạm thời khách mời Hạ Hồng Nương. Công việc thức tỉnh huyết thống xem như tạm thời chấm dứt, mấy người nhanh chóng xử lý dấu vết nơi này một chút, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, về phần sau này nơi này còn có thể dùng nữa hay không, liền nói sau. Dù sao chuyện sử dụng huyết thống của Tiểu Bảo để đánh thức huyết thống vẫn còn rất nhiều vấn đề, lại nói cái gì. Âm hương, mặc hương, tóm lại là một đặc tính hấp dẫn người ta thích, khẳng định không an toàn. Vẫn phải cẩn thận. Liệu An Hoa bắt đầu từ ngày đó, bản tính nhỏ trong lòng bắt đầu không ngừng quay, cũng vẫn luôn có tình huống lưu tâm Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn, cũng may Tiêu Tuấn là người trưởng thành, làm việc có chừng mực, vẫn không phát sinh chuyện ông lo lắng. Bất quá mà, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có một câu nói cũ gọi là, lo lắng cái gì thì đến cái đó, hơn nữa còn là con chim hiếm thấy nhất của ông, không hiểu sao lại bị bắt được, làm cho ông đấm ngốc dừng chân hận không thể bóp CS3T2 tên kia. Tất nhiên là, đây là lời nói sau này, cách chương.